Bà xã, ngoan nào. Chương 1, hai người không ai nợ ai. Góc truyện audio.com. Anh là một ông hoàng cao cao tại thượng, đồng thời sở hữu vẻ đẹp khiến cho phái Mạnh phải nổi giận. Anh đẹp là đẹp đến mức cực hạn nhưng lạnh cũng đến cực hạn. Đêm khuya, ngoài trời mưa rơi từng giọt tí tách, Tô Thiền ôm ngực đứng sát vào bên cửa sổ, hai chân mày nhíu chặt lại, suy nghĩ lại trôi về khoảng thời gian một năm trước. Khi đó, cô còn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tô Thị, cả ngày không cần phải lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền. Thật sự không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt mà cha mẹ đều mất, công ty bị phá sản, ngay cả chính mình từ một cô nhóc u mê, không hiểu chuyện trở thành một cô gái hiện tại đi đến bước đường cùng. Thiếu phu nhân, tiểu gia đã về. Chị Lý giúp việc đứng ở ngoài cửa cung kính thông báo. Tô Thiền trở lại với hiện thực khẽ gật đầu. Biết rồi, cô là Tô Thiền, bởi vì gia đình cô để lại một chồng sổ nợ mà cô vạn bất đắc dĩ phải gán thân gà cho chủ nợ là An Thần. Anh là một ông hoàng cao cao tại thượng, đồng thời sở hữu vẻ đẹp khiến cho phái Mạnh phải nổi giận. Anh đẹp là đẹp đến mức cực hạn nhưng lạnh cũng đến cực hạn. Giống như hiện tại, Tô Thiền đi ra cửa phòng, giúp anh cầm áo khoác. Ăn rồi à, thức ăn đã chuẩn bị xong cả rồi. Mỗi buổi tối, Tô Thiền đều dặn dò chị Lý chuẩn bị thức ăn, chờ anh về cùng ăn. Đó là cô biết rất rõ thân phận của mình là một người vợ trên danh nghĩa. Anh đã nói rồi, nếu đến 9 giờ mà vẫn chưa thấy anh về thì không cần chờ cơm anh. An Thần nới lỏng cả vạt, khuôn mặt không chút biểu cảm đi về phòng ngủ. Tô Thiền sững cả người, nhìn xem, lúc nào anh cũng mang cái biểu tình lãnh đạm này. Có lúc cô thật sự nghi ngờ rằng người đàn ông này căn bản là không có cảm xúc. Hoặc là khuôn mặt vẫn luôn cứng ngắc như thế, có cảm xúc nhưng không biểu đạt được ra. Thiếu phu nhân, đồ ăn này tính sao? Tô Thiền ngước lên, mở miệng cười yếu ớt. Những thức ăn này chị mang về cho bọn nhỏ ăn đi. Khẩu vị của anh rất khó chiều, một vị không đúng cũng không thể được, huống chi là những món ăn đã để cả buổi tối như thế này. Đi theo anh về phòng ngủ, thấy anh đang tắm, Tô Thiền xoay người trở lại phòng mình, mở máy tính ra, xem qua một trang web, rồi cảm thấy anh đã tắm xong thì tắt máy tính đi, lại trở lại phòng của anh. Vừa đúng lúc anh chỉ quấn có một cái khăn tắm đi ra ngoài, mái tóc dựng lên, sống mũi cao, đôi môi mỏng lạnh, đôi mắt hoa đào quyến rũ. Chỉ là tất cả đều tản ra hơi thở lạnh lùng. Trên bụng, cơ bụng tám múi khiến Tô Thiền quay đi chỗ khác mà không dám nhìn. Hát mới biết ngoài cơ bụng sáu múi còn có cơ bụng tám múi. An Thần mặc quần áo chỉnh tề, rót một ly rượu vang đỏ. Có chuyện gì sao? Tô Thiền hít một hơi. Vâng, An Thần lười biếng ngồi lên sofa cầm cái ly lên nhấm nháp một chút, chân mày khẽ trao lại. Ngồi xuống rồi nói đi. Tô Thiền cúi thật thấp lắc đầu. Không, anh vẫn còn nhớ rõ khế ước chứ? Chân mày của An Thần trao lại. Em định nói gì? Tô Thiền cắn môi. Ngày mai là ngày cuối của khế ước, hết ngày mai, hai chúng ta không ai nợ ai nữa rồi. Cách chương.